Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, sát yêu. Hàn Võ theo sau kế tục phê bình lên những người khác. Rất nhanh thì đem tất cả mọi người bị phê bình hoàn tất. Đem trên đại thể nội dung đều nói xong. Trong, văn, lưới, thủ, phát võ thần đại nhân lần thi này nghiệm các ngươi là năng lực tác chiến. Nhìn một chút đều tự trình độ ở lệch lạc, hoặc là ở chính xác dưới chỉ thị, có khả năng đạt được cái gì trình độ, bị chọn làm đội trưởng. Còn lại là nhìn một chút năng lực tác chiến, nếu có thể hoàn mỹ chiến đấu, sau này sẽ bị xếp vào thần tướng khảo hạch trong phạm vi. Hàn Võ nói ra kính bạo tin tức, trước mắt mọi người sáng ngời, lộ ra mừng như điên ánh mắt đến. Thần tướng, đây là cỡ nào xa không thể chạm mục tiêu, chỉ trải qua 7 lần thiên phạt, trở thành phá mệnh thiên quân, vẫn là không cách nào đạt được thần tướng tình trạng. Thần tướng là cần phải dẫn đội ngũ chiến đấu, nếu như liền một điểm năng lực tác chiến cũng không có. Đừng nói là trải qua 7 lần thiên phạt, coi như là 9 lần thiên phạt đều không có quá nhiều ý nghĩa. Cuối cùng chỉ có thể trở thành là thành chủ cấp bậc. Nhưng cái này đã rất tốt, hơn nữa còn là rất có quyền lực thành chủ. Tuy nói hơi không bằng thần tướng, nhưng kỳ thật ý nghĩa vẫn là không sai biệt lắm. Dù sao thực lực bày ở nơi đó, dẫn đội không được, nhưng thực lực bản thân mạnh là được. Cái này thì đến lượt Đinh Phi Tường sắc mặt càng khó coi. Hắn chắc là sẽ không bị đuổi ra ngoài, nhưng ít ra cái này đánh giá thì không tới phiên hắn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đinh Phi Tường cắn chặt hàm răng, không nghĩ tới tự mình một thời sơ sẩy, lại đem lớn như vậy cơ hội bị đổ vào. Cơ hội chính là cho có nắm chắc người bắt được. Đinh Phi Tường vô cùng bản thân, quá mức không coi ai ra gì, mới có thể đưa tới loại kết quả này. Tiếp đó, bắt đầu tuyên bố cuộc kế tiếp thí luyện. Hàn Võ lạnh nhạt nói, hiện tại các ngươi có thể trở về đến đều tự đại biểu trong tinh vực. Mọi người sững sờ, sau đó đều nghe từ Hàn Võ nói, nhanh chóng trở lại tự mình đại biểu tinh vực bên người. Lâm Hiên dĩ nhiên là trở lại Hoa Thiên bên kia, cùng Tiềm Nguyên Tinh người tu luyện đứng chung một chỗ. Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên qua đây sự tình, đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Lâm Hiên thực lực là hữu mục cộng đổ, bây giờ trở về đến, là có thể mang động đến bọn hắn. Tục ngữ nói một người đắc đạo kê cầu thăng thiên, bọn họ đã nghĩ dính Lâm Hiên quang, tuyệt đối sẽ không giống những người khác vậy có cảnh giác. Bọn họ là phục tùng vô điều kiện Lâm Hiên, nhất là gặp qua Lâm Hiên thực lực, bọn họ thật là thúc ngựa đều theo không kịp. Người tiểu tử này, nếu như đi thí luyện chàng trước đó, có thể trở về bên này là tốt rồi. Hoa Thiên thở dài, không biết tiếp đó sẽ là cái gì khảo nghiệm, nhưng chứng kiến phía bên mình ít như vậy người. Tì nói chỉ Lâm Hiên có khả năng đi lên thì rất tốt. Nhưng là ai không muốn nhìn thấy càng nhiều Tiềm Nguyên Tinh đệ tử đi lên đây? Kỳ thực có ta hay không? Đều là không sai biệt lắm. Các ngươi là bằng thực lực của chính mình lưu lại. Điểm ấy thần tướng đều thấy ở trong mắt. Võ thần đại nhân đều thấy ở trong mắt. Nếu như quang là dựa vào ta nói, vậy thì không phải là thí luyện. Lâm Hiên cười nhạt nói, ha, ngươi bây giờ ngược lại giáo dục ta lên. Hoa Thiên không có tức giận. Lâm Hiên nói rất có đạo lý, nếu như đều dựa vào hắn chiến đấu, không tăng mình nói, coi như tiến nhập võ thần thiên cung đều là đội sổ. Nếu có thể lực không quá quan nói, bị đá ra vậy coi như mất mặt, gia nhập vào là quang vinh, nhưng bị đá ra võ thần thiên cung thì càng là mất mặt. Lâm Hiên cảm thụ được một ánh mắt nhìn về bên này. Hắn theo cái này ánh mắt nhìn đi qua. Phát hiện nhìn mình chằm chằm chính là Diệp Lăng Phàm. Hắn báo đáp nhàn nhạt mỉm cười, giống như chào hỏi. Tại đây thí luyện trong, Diệp Lăng Phàm vừa rồi biểu hiện rất tốt, còn được Hàn Võ khích lệ. Trận đầu thí luyện cứ như vậy chấm dứt, nhân số lập tức thì giảm sắp tới hơn 200 người, còn dư lại 902 bên thí luyện giả. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nói, không biết ít hơn bao nhiêu người. Tốt lắm, đều tự đều trở lại trận doanh mình trong. Hàn Võ quét mắt ở đây người, sau đó nhìn về phía Tương Tuấn Viễn cười nói, cái này trận thứ hai thí luyện thì giao cho ngươi đây. Thật tốt điều giáo đám đệ tử này đi. Tương Tuấn Viễn một lần nữa tiếp nhận, đứng ra thì trầm giọng nói, trận thứ hai thí luyện thì giao cho. Trận thứ hai chiến đấu đồng dạng là thuộc về đoàn đội chiến. Chúng ta võ thần thần vực chi sở dĩ cường hãn như vậy, đều là đoàn kết mới có thể có hiệu quả như vậy. Cho nên khảo hạch sẽ rất chú trọng đoàn đội chiến. Lần này các ngươi có thể cùng hiểu rõ đồng bạn chiến đấu với nhau. Nếu như vẫn là chưa quen thuộc đồng bạn, vậy cho quen thuộc. Lần thứ hai thí luyện rất đơn giản, đó chính là đồ yêu. Tương Tuấn Viễn trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này có nguy hiểm rất lớn tính, hơi không cẩn thận sẽ chết ở bên trong. Dành cho các ngươi lệnh bài thân phận, là đúng dùng làm đào sinh. Nếu như nhịn không được, thì bóp vỡ hết lệnh bài thân phận này, sẽ đem các ngươi bị truyền đưa ra. Nếu tất cả đi ra, như vậy tư cách sẽ không. Nơi này dựa vào là các ngươi đoàn đội phối hợp, bởi vì bên trong yêu thú tu vi cũng không yếu. Hơn nữa đều là thành quần kết đội. Ở chỗ này ta nói ở dưới chú ý sự hạng. Bên trong có rất nhiều yêu thú. Các ngươi muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một chút. Đó chính là trong vòng 3 tháng. Thành công liệp sát một đầu rưỡi bước linh thần kỳ ở trên tu vi yêu thú. Đương nhiên liệp sát linh thần kỳ tu vi yêu thú, ta cũng không ngại. Mỗi người cần một đầu. Nếu như thấp hơn tiêu chuẩn này, giống nhau lấy thất bại luận xử. Từ Tương Tuấn Viễn trong lời nói, bọn họ cũng phải biết một điểm, đó chính là bên trong yêu thú có linh thần kỳ tu vi. Đây không phải là bẫy người sao? Bọn họ tu vi cao nhất đều không cao hơn linh thần kỳ. Nếu như gặp phải linh thần kỳ tu vi còn không ngoan ngoãn chạy trốn. Bất quá không ai dám nghi vấn Tương Tuấn Viễn khảo hạch. Đây chính là võ thần quyết định. Bọn họ phản bác cũng chỉ có cút ra khỏi nơi này. Còn lại cũng không sao có thể nói. Cho các ngươi thời gian một tháng khôi phục trạng thái. Nếu như ai ngờ buông tha, bây giờ có thể tuyển chọn buông tha. Tương Tuấn Viễn nói ra, không ai sẽ chọn buông tha. Này cũng còn không có tham gia thí luyện, thì muốn chọn buông tha nói. Đó là rất không có cốt khí. Sau đó tất cả mọi người đều tại chỗ đánh ngồi xuống khôi phục. Đem mình trạng thái khôi phục lại lớn nhất. Nếu không, đều khó đối phó những yêu thú kia. Cái này trận thứ hai thí luyện, vừa buồn vừa vui. Vui là mình đoàn đội nhân số không ít. Buồn tự nhiên chính là đoàn đội nhân số ít. Nhân số quá ít nói, độ khó có thể nghĩ. Phải liệp sát một nửa bước linh thần kỳ tu vi yêu thú, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chủ yếu là yêu thú đều thích thành quần kết đội. Một có chuyện bát phương trợ giúp, tùy thời sẽ là mạng bọn họ. Thời gian một tháng, đảo mắt trôi qua, mỗi người trạng thái đều khôi phục lại đỉnh phong. Ở Tương Tuấn Viễn vung tay lên phía dưới, tất cả mọi người tại chỗ biến mất. Ở tại bọn hắn phục hồi tinh thần lại thì, phát hiện tự thân ở một vùng tăm tối trong rừng rậm. Ngẩng đầu là có thể chứng kiến đen kịt bầu trời đêm. Chỉ có điểm điểm tinh quang lấp lánh. Mới không có để cho mảnh này bầu trời đêm trở nên đen kịt không gì sánh được. Hừm, người ở chung quanh, Lâm Hiên nhanh chóng nhìn quét cuối tuần vây. Còn lại trận doanh không nhìn thấy. Chỉ thấy tự mình tiềm nguyên tinh thí luyện giả. Với hắn cộng lại tổng cộng thì 6. Thực sự là ít đến thương cảm. Những đội ngũ khác ít nhất đều có 10 mấy. Bọn họ cái đội ngũ này là ít nhất. Cũng không có gì đặc biệt ưu đãi. Xem ra lần khảo hạch này đối với bọn họ mà nói là tương đối khó khăn. Convert by King Killer. Hết chương.